Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, ngoạn vật. Tống Kiệt cũng không biết được rốt cuộc đi qua dài hơn thời gian. Khi hắn vào thời khắc mất đi ý thức ấy lên, hắn liền minh bạch, trong lòng mình cảm giác là không có sai. Nhóm người kia, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Mở mắt, Tống Kiệt phát hiện mình thân ở một cái hắc ám ẩm ướt gian phòng chi chung. Một bên chỉ có một phiến không lớn cửa sổ, lộ ra hứa chút ánh đèn. Vừa mới động, Tống Kiệt bị đau nhè răng trợn mắt. Hắn vốn là thân bị trọng thương, lại bị độn khí một trận đánh đập. Lúc này Tống Kiệt có thể tồn tại đã là một cái kỳ tích. Chỉ thấy hắn trên người tất cả quần áo đều bị đánh rách nát. Trên mặt của hắn, trên người của hắn, toàn bộ đều là huyết. Tống Kiệt thậm chí cảm giác mình xương cốt toàn thân đều cắt đứt. Lại xem Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, bọn họ không khác mình là mấy. Bất quá bọn hắn thân thể thập phần ngạnh lãng, nghĩ đến cũng sẽ không chết. Tống Kiệt bị thua thiệt, ăn qua rất nhiều mệt, thương thế so hiện tại càng thời điểm nghiêm trọng cũng không phải là không có. Chẳng qua Tống Kiệt này đốn đánh ai không giải thích được. Bọn họ rốt cuộc là ai a? Bọn họ tại sao phải nhắm vào mình a? Người đâu a? Người tới, các ngươi là ai a? Tại sao phải nhằm vào ta? Phóng ta đi ra ngoài. Đùng đùng bang, Tống Kiệt không ngừng đập vào song sắt côn. Chỗ này cấp Tống Kiệt cảm giác càng giống là một cái ngục giam. Đừng kêu, chỗ này chỉ có hai người chúng ta. Lúc này, tại Tống Kiệt sau lưng, đột nhiên vang lên một thanh âm. Tống Kiệt xoay người nhìn, chỉ thấy tại hắc ám tường nơi hẻo lánh bên trong, ngồi một cái bóng, kia bóng dáng cúi đầu, căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Nghe được câu này thời điểm, Tống Kiệt đệ nhất ý thức là nhỏ năm tiểu sáu đã chết rồi sao? Chỉ có hai người chúng ta, hai người bọn họ, chẳng lẽ là người chết? Tống Kiệt bò tới rồi Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bên người, xem xét hơi thở của bọn hắn. Đột nhiên, Tống Kiệt cả người chấn động. Không khí, sao có thể, chính mình mới vừa trở lại a? Bên cạnh mình tốt nhất hai cái huynh đệ, làm sao lại liền chết như vậy? Ngươi thật sự cho rằng ngươi trở về chưa? Lại quá đoạn thời gian, bọn họ khả năng liền thật đã chết rồi. Lúc này, tại góc tường người kia lại nói chuyện. Cái âm thanh này, thập phần quen tai, Tống Kiệt tựa hồ biết hắn là ai. Nhưng là lại không quá xác định, hắn không ứng nên xuất hiện ở nơi này. Ngươi thật sự trở về chưa? Lại quá đoạn thời gian bọn họ liền thật đã chết rồi. Lời này rốt cuộc là ý gì? Tống Kiệt có chút không tìm được manh mối. Ngươi là ai? Tống Kiệt hỏi, trong bóng tối người kia ngẩng đầu lên. Tống Kiệt mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến hắn thảm không nỡ nhìn một gương mặt. Không có mắt. Không có lỗ tai, không có cái mũi, chỉ có miệng, thật là hắn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc, thật là hắn, ở thời đại này, Lý Kiên Cường rõ ràng còn không có cường đại như vậy a, cũng không có biến thành hiện tại như vậy ghê tởm bộ dáng. Mình rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Mới có thể ở cái địa phương này gặp được cái này làm chính mình vừa yêu vừa hận người. Đi vào trong mộng của ngươi, thật sự thực không dễ dàng. Ta thời gian không nhiều lắm, ta liền nói ngắn gọn. Lý Kiên Cường dừng một chút, tiếp theo nói, kỳ thật ngươi vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Ta cũng không phải rất muốn, ở cái thế giới này bên trong, ngươi là ngoạn vật, ta cũng là ngoạn vật. Có ý tứ gì? Tống Kiệt hỏi, có một cái tuyến lôi kéo chúng ta. Chúng ta chẳng qua đều là bị tuyến nắm rối gỗ thôi. Đường Tiếu Tiếu, ngươi, ta, còn có còn lại mấy cái bên kia có được hệ thống người. Đều bất quá là rối gỗ. Chẳng qua, ngươi tại những cái này rối gỗ chi chung quá mức xuất chúng thôi. ta vẫn là không quá hiểu. Tống Kiệt cái hiểu cái không. Dối gỗ. Lý Kiên Cường cười, tươi cười thập phần bi thảm. Ha ha a, kỳ thật, ta sớm thì hẳn là một người chết. Ta gặp hắn, ta cảm kích hắn, nhưng là ta cũng hận hắn. Là hắn, cho ta cơ hội sống lại. Cũng là hắn, để cho ta biến thành cái bộ dáng này. Người không người, quỷ không quỷ, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Ta biết, ta tại hắn mắt bên trong còn xem như có một ít giá trị lợi dụng. Một khi ta một chút giá trị cũng không có, kia một ngày, chính là ta ngày rỗ. Người kia, rốt cuộc là ai? Tống Kiệt hỏi, Lý Kiên Cường ngồi tại âm u trong một góc bật cười. Hắn một bên cười, một bên nói, hắn không có tên, cũng có thể nói, không có ai biết tên của hắn. Ta chỉ biết hắn là trên thế giới này cái cuối cùng đạo sĩ. Cái cuối cùng đạo sĩ. Tống Kiệt sau khi nghe xong bật cười. Trên thế giới này đạo sĩ nhiều hơn nhiều. Trên thế giới này không có khả năng chỉ có một cái đạo sĩ. Thực buồn cười đúng không? Ta trước kia cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là ta phát hiện. Hắn thật là trên thế giới này cái cuối cùng đạo sĩ. Trên thế giới này. Chỉ có hắn hiểu được đạo gia thật pháp. Phải biết, trên thế giới này, tất cả đại năng đã sớm phi thăng hoặc là tọa hóa. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Hắn là trên thế giới này vị cuối cùng chân thần. Mà chúng ta đều là hắn ngoạn vật. Lý Kiên Cường lời nói xong, Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy chính mình bối sống lạnh cả người. Lão đạo sĩ, phụ họa Lý Kiên Cường nói những lời này người, chỉ có một người, đó chính là lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ tuổi cũng không biết có bao nhiêu đại, nhưng là Tống Kiệt có thể biết, hắn sống không chỉ có mấy ngàn năm lâu. Hắn chứng kiến Tần Thủy Hoàng huy hoàng, cũng chứng kiến đảo quốc quỷ tử đầu hàng. Người này, khả năng chính là Lý Kiên Cường miệng bên trong bất tử bất diệt đạo sĩ. Ngoạn vật, Tống Kiệt cảm thấy, tuy nhưng cái này người rất là nguy hiểm, nhưng là hắn tựa hồ người hiền lành, cũng không có nhường Tống Kiệt cảm giác được cái gì cảm giác nguy cơ. Lời nói đến nơi đây, tin tưởng người cũng biết người kia là ai, 12 hệ thống có được người, đều đang vô tình hay cố ý chi gian ngộ thấy cái này người. Ta lúc ban đầu hệ thống, là bất tử bất diệt hệ thống. Người biết hệ thống của ta là như thế nào tới sao? Tại ta tức đem chết đi kia một cái chớp mắt ở giữa. Hắn cầm hệ thống giao cho ta. Hơn nữa nói muốn trả giá trên người ta một vài thứ. Mới có thể đạt được trọng sinh. Vì thế, ta mất đi ánh mắt của ta. Lỗ tai, cái mũi, người biết mục đích của hắn sao? Ta biết, 12 hệ thống, mỗi cái hệ thống có được người. Đều muốn xong thành hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Hắn cần chính là chúng ta cầm hệ thống tài khoản cấp bậc thăng cấp đến mãn cấp. Lại cầm hệ thống từng cái một thu hồi đi. Như vậy hắn liền đạt được 12 cái mãn cấp hệ thống. Có được 12 cái mãn cấp hệ thống chân thân sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Ta cảm thấy ngươi trong lòng đã có số. Nghe vậy Tống Kiệt cau mày. Hắn nói, trò chơi vương hệ thống, bị ta bán đi, hắn chẳng phải là mất đi một cái hệ thống. Ha ha, những lời này nói xong, Lý Kiên Cường lúc ấy liền cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi bán đi sao? Hắn là chân thần, hắn có một vạn loại phương pháp cầm trò chơi vương hệ thống cấp đánh cháo. Nói thật, trò chơi vương hệ thống ở chỗ này của ta. Ta là từ một cái tên là Triệu Thiên Cát nhân thủ bên trong đoạt tới. Hắn cam tâm tình nguyện giao cho ta. Vì vậy hệ thống quá râu ria. Căn bản mang không cho hắn quá cao sức chiến đấu. Hắn không có cơ hội phản kháng. Ta bây giờ có được 11 cái hệ thống. Chỉ kém ngươi vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Ta liền có được 12 cái hệ thống. Lời nói đến nơi đây. Lý Kiên Cường đôi mắt bên trong có chút chờ mong. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.